Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Chuyện con trai người lái buôn, ông nọ người đất sở, ra xứ ngoài buôn bán. Vợ ở nhà một mình nên nằm mơ thấy giao hợp với một người lạ. Tỉnh dậy thì ra là một người đàn ông bé nhỏ. Xem cung cách khác với người thường nên biết là hổ ly. Một lát sau bước xuống giường đi ra, cửa chưa mở thì đã mất hút. Đến tối phải bảo vú già vào ngủ chung. Có đứa con trai 10 tuổi từ trước vẫn ngủ ở giường ngoài cũng gọi đến cùng ngủ. Đêm đã khuya, vú già và con đã ngủ cả rồi, hổ ly lại đến. Người đàn bà ú ớ như nói mê. Vú già biết, vội hô lên, hổ ly mới đi. Từ đó, người đàn bà cứ ngẩn ngơ như đánh mất vật gì. Tối đến không dám tắt đèn, dặn con không được ngủ say. Đêm khuya, con và vú già tựa lưng vào giường ngủ thiếp đi. Một lát tỉnh dậy, người mẹ đã biến mất. Tưởng là mẹ đi tiểu tiện, đợi lâu không thấy trở vào, mới sinh nghi. Vú già sợ không dám đi tìm, còn thằng con thì cầm đèn đi soi khắp nơi. Đến một gian buồng khác thì thấy mẹ trần truồng nằm trong đó, lại gần nâng dậy, bà cũng không biết xấu hổ. Từ đó bà hóa điên, hát, khóc, chửi mắng mỗi ngày hàng vạn cách. Đêm không muốn ở chung với người, cho con ngủ giường khác. Vú cũng cho đi chỗ khác. Đứa con đến khi nghe thấy tiếng mẹ cười nói thì dậy châm lửa soi. Mẹ tức giận mắng con cũng chẳng để ý. Vì vậy ai cũng cho rằng đứa bé bạo dạn. Nhưng thằng bé lại hay đùa nghịch quá chừng, hàng ngày bắt chước người thợ đấu, lấy gạch đá xếp lên cửa sổ. Ngăn nó không nghe, hoặc rút một hòn đá của nó đi, nó liền lăn ra đất kêu khóc, cho nên không ai dám chọc tức nữa. Qua mấy hôm sau, hai cửa sổ đều bị lấp kín, không còn chút ánh sáng lọt qua. Thế rồi nó mới lấy bùn chít che tường hở, suốt ngày quần quật không sợ mệt. Chít xong không có việc gì làm, liền lấy dao làm bếp ra mài xoèn xoẹt. Ai trông thấy cũng ghét là gàn bướng, không coi thằng bé là người nữa. Đến nửa đêm, thằng bé giấu dao vào bụng, chụp quả bầu lên cây đèn. Đợi mẹ nói mê, lập tức mở chụp đèn, chặn cửa buồng kêu to lên. Một lúc lâu chẳng thấy gì lạ, liền rời khỏi cửa, vờ nói to lên là muốn đi tiểu tiện. Bỗng có một vật như con cáo từ khe cửa vọt ra. Cậu ta vội chém nó, nhưng chỉ đứt được khúc đuôi, dài độ 2 tấc, máu còn nhỏ giọt. Mới đầu nó vừa dậy khêu đèn, mẹ đã mắng chửi. Đứa bé cũng làm như không nghe thấy. Chém không trúng hổ ly, nó buồn giận đi ngủ. Tự nghĩ, tuy không chém chết được ngay, nhưng có thế, may ra, nó mới không đến nữa. Đến sáng xem vết máu chảy, rơi qua tường. Cậu bé lần theo vết máu thì thấy vào vườn nhà họ Hà. Đến đêm quả nhiên không thấy gì nữa. Thằng bé mừng thầm, nhưng mẹ lại ngủ mê mệt như chết vậy. Không bao lâu người lái buôn về, đến bên giường thăm hỏi, vợ chửi mắng, coi như kẻ thù. Thằng bé kể lại chuyện cho bố nghe. Ông bố kinh sợ, mời thầy lang về chữa. Vợ hắt bắt thuốc đi và mắng chửi thậm tệ. Người chồng ngầm lấy thuốc, bỏ vào canh cho uống lẫn. Mấy ngày sau, người vợ dần dần yên, hai bố con đều mừng. Một đêm, khi người lái buôn tỉnh dậy, thì người vợ lại biến mất. Hai bố con tìm thấy ở buồng khác, từ đó bà lại điên, không muốn ngủ cùng buồng với chồng nữa. Gần tối là chạy sang buồng khác, giữ lại thì bà càng mắng chửi thậm tệ. Người chồng không làm cách nào được, phải đóng tất cả các cửa buồng khác lại. Người đàn bà chạy đến thì cửa tự dưng mở ra. Người chồng rất lo sợ, cầu cúng đủ cách, cũng không hiệu nghiệm tí nào. Một hôm vào lúc chập tối, đứa bé lẻn đến vườn nhà họ Hà, nấp trong bụi, định rình xem hổ ly ở đâu. Trăng vừa lên, bỗng nghe có tiếng người nói, lén vạch cỏ nhìn, thì thấy hai người đến uống rượu. Một người đầy tớ, râu dài, bê hổ rượu, áo màu lá cọ. Tiếng nói rầm rì, nhỏ quá, không nghe được rõ. Một lúc, nghe thấy một người nói, ngày mai hãy mang lại đây một nậm rượu trắng. Lại một lúc nữa, hai người đều bỏ đi. Duy có lão râu dài ở lại, cởi áo, nằm trên tảng đá trong vườn. Nhìn kỹ, tay chân đều như người, chỉ có cái đuôi thỏ ra đằng sau. Thằng bé muốn về nhưng lại sợ hổ ly biết, đành nấp suốt đêm. Trời chưa sáng, lại nghe thấy tiếng hai người lục đục trở lại. Tiếng nói lý nhí, đi vào trong bụi trúc, thằng bé mới trở về. Bố hỏi, con đi đâu? Thằng bé đáp, con ngủ ở nhà bác ạ. Bỗng một hôm, cậu bé theo bố vào chợ, thấy hàng mũ co treo cái đuôi chồn, liền xin bố mua cho. Bố không nghe, nó cứ kéo áo bố, nằn nỉ đòi mua. Ông bố không nỡ để con phật ý, bèn mua cho con. Bố buôn bán trong cửa hàng, con đùa nghịch ở bên cạnh. Thừa lúc bố ngoảnh đi chỗ khác, thằng bé lấy cắp tiền, đi mua rượu trắng, gửi lại ở quán. Có người cậu ở trong thành vốn làm nghề săn bắn, nó chạy đến nhà cậu, cậu đi vắng, mở hỏi bệnh mẹ, nó đáp. Dạ, mấy hôm nay mẹ cháu đã đỡ rồi ạ. Nhưng chuột cắn quần áo, mẹ cháu giận, khóc mãi không nguôi, nên sai cháu xin tí thuốc đánh bà ạ. Người mợ mở hòm, lấy độ một đồng cân gói lại đưa cho thằng bé. Nó cho là ít, nhân lúc mợ đi nấu mì cho cháu ăn, nó nhìn trộm nhà không có người, liền mở gói thuốc, lấy trộm một vốc, giấu vào trong bọc, đoạn ra bảo mợ đừng nhóm bếp nữa. Bố cháu đợi cháu ở chợ, cháu không kịp ăn nữa đâu ạ. Nói xong thằng bé đi ngay. Nó lèn bỏ thuốc độc vào trong rượu, rồi đi chơi trong chợ, gần tối mới về. Bố hỏi đi đâu thì nó nói là ở nhà cậu. Từ đó thằng bé ngày ngày đi chợ chơi. Một hôm thấy người râu dài đi trong đám đông. Nó nhìn kỹ, quả đúng là người gặp hôm trước. Nó liền ngầm theo sát. Dần dà nói chuyện với lão, hỏi thăm quê quán của lão. Lão đáp, ồ, lão ở thôn Bắc. Lão cũng hỏi lại thằng bé, nó vờ đáp rằng, dạ cháu ở trong hang núi ạ. Lão râu dài thấy nói ở trong hang núi lấy làm lạ. Thằng bé cười nói, nhà tôi đời đời ở hang núi. Ông cũng thế chứ không ạ? Người đó càng kinh ngạc, hỏi họ nó, thằng bé đáp, tôi là con họ Hồ, hình như đã từng gặp ông ở đâu. Theo sau hai chàng trẻ tuổi, ông quên rồi à? Người đó nhìn kỹ thằng bé, nửa tin nửa ngờ. Thằng bé khẽ vạch đũng quần, hơi thỏ cái đuôi giả ra, nói, bọn mình trà trộn giữa đám người, chỉ cái của này là vẫn còn. Thật cũng đáng bực. Người đó hỏi, cháu định đi chợ làm gì đấy? Bố cháu sai cháu đi mua rượu ạ. Lão bảo, lão cũng đi mua rượu. Thằng bé hỏi, ông mua chưa ạ? Bọn tôi phần lớn đều nghèo, nên thường đánh cắp nhiều hơn mua. Thằng bé nói, việc ấy kẻ cũng khổ, luôn nơm nớp lo sợ ạ. Người đó nói, chủ sai làm, không thể không làm được. Thằng bé nhân đấy lại hỏi, chủ của ông là ai ạ? Người đó đáp, thì là hai anh em người trẻ tuổi hôm nào mà chú nhìn thấy đó. Một người thì gian díu với vợ chàng họ Vương ở ngoài cửa Bắc, còn một người thường ngủ nhà ông nọ ở thôn Đông. Chẳng may gặp thằng bé con nhà ông ta dữ quá, bị chém đứt đuôi, 10 ngày mới khỏi, bây giờ lại mò đến rồi. Nói xong toan đi và bảo rằng, đừng làm lỡ việc của lão nhé. Thằng bé nói, lấy trộm khó lắm, chi bằng mua dễ hơn. Tôi đã mua trước gửi ở trong quán, xin tặng ông đấy. Túi tôi còn thừa tiền, không lo gì chuyện mua cả đâu. Lão thẹn vì chẳng có gì trả ơn, thằng bé nói, Chúng ta vốn cùng một loài. Đây là một việc nhỏ có đáng gì đâu. Lúc nào rỗi, còn phải chén với ông một bữa say khướt mới được. Liền cùng đi lấy rượu đưa cho ông lão rồi về. Đến đêm mẹ quả ngủ yên không chạy đi đâu nữa. Bụng biết là chuyện lạ, liền bảo bố cùng đi xem thì thấy hai con hồ ly chết ở trong ngôi đình. Một con hồ ly nữa chết trong đám cỏ, máu còn đang chảy ở miệng. Bình rượu cũng ở đó, cầm lên lắc vẫn chưa hết. Ông bố lấy làm lạ, hỏi, sao con không bảo bố trước? Thằng bé đáp, giống này cực thính, hơi lộ một tí là nó biết ngay đấy bố ạ. Ông bố mừng nói, con của cha đã có cái mưu đánh hồ ly của Trần Bình đây. Hai bố con bèn mang xác hồ ly về, thấy một con cột đuôi vẫn còn vết dao. Từ đó hồ ly không còn đến quấy rầy nữa, còn người đàn bà gầy ốm dần dần đã tỉnh, nhưng ho càng nặng, khạc ra rất nhiều đờm chẳng bao lâu rồi chết. Vợ chồng họ Vương ngoài cửa Bắc trước vẫn bị hồ ly trêu ghẹo, nay đến hỏi thì cũng không thấy hồ ly nào, mà bệnh thì cũng khỏi. Ông bố vì vậy biết con là đứa trẻ lạ, liền dạy cưỡi ngựa bắn cung, về sau làm đến tổng nhung. Mời quý vị và các bạn nghe chuyện Cô Tư Họ Hồ, thư sinh họ Thượng, người đất Thái Sơn, ở một mình nơi thư trai thanh tịnh. Gặp đêm thu, sông ngân vằng vặc trăng sáng lưng trời, chàng bồi hồi dưới bóng cây, thả hồn mông lung. Bỗng một cô gái trèo qua tường mà vào, cười nói, cậu Tú, nghĩ ngợi gì thế? Chàng đến gần nhìn, thì nàng mặt đẹp như tiên, khiến chàng mừng đến thảng thốt. Bèn dìu nàng vào cùng nhau ân ái, thoải sức. Nàng tự xưng họ Hồ, tên là cô Ba. Hỏi nhà cửa ở đâu, nàng chỉ cười không nói. Chàng cũng thôi không căn vặn nữa. Chỉ hẹn gắn bó lâu dài mà thôi. Từ đó không đêm nào nằm suông. Một đêm ngồi kề đùi dưới ánh đèn thấp thoáng sau màn, chàng yêu quá, mắt nhìn nàng không chớp. Nàng cười nói, sao chàng nhìn thiếp đăm đăm thế? Chàng đáp, nàng như hoa hồng, hoa bích đào, nhìn suốt đêm cũng không chán. Cô Ba nói, thiếp chỉ là một cô gái bình thường như thế, mà được chàng đem lòng yêu mến. Nếu như chàng mà gặp em Tư nhà thiếp, thì không biết chàng còn điên đảo đến đâu nữa. Chàng nghe vậy càng thêm động lòng. Chỉ hận chưa được một lần thấy mặt, bèn quỳ gối van nài. Đêm sau quả nhiên cô gái dắt cô Tư cùng đến. Tuổi mới cập kè, như hoa sen đượm sương, hoa hạnh khói tỏa. Nét cười tươi rói, xinh đẹp tuyệt trần. Chàng mừng cuống cuồng, vội dẫn vào ngồi. Trong khi cô Ba cùng chàng chuyện trò cười nói, thì cô Tư chỉ ngồi cúi đầu, tay mân mê dải lưng thêu. Lát sau cô Ba đứng dậy cáo biệt, em gái cũng định ra theo, nhưng chàng kéo lại, không chịu buông. Mắt nhìn sang cô Ba nài nỉ, phiền nàng nói giúp một câu. Cô Ba bèn cười nói, anh chàng cuồng si này yêu quýnh lên thật rồi, em hãy nán lại một lát đi. Thấy cô Tư không nói gì, cô chị mi dã tử ra đi. Hai người bèn giao hoan thật thỏa thích. Xong đâu đấy mới gối đầu lên cánh tay, thổ lộ hết chuyện bình sinh, không còn giấu giếm điều gì. Cô Tư tự nói mình là hổ ly, nhưng chàng Thượng vì đang đam mê nhan sắc nên cũng không lấy gì làm quái lạ. Cô Tư nhân thể lại nói, chị ba em ác độc như lang sói, nghiệp của chị là phải giết được ba người. Ai đã bị chị mê hoặc thì không tránh khỏi cái chết đâu. Em may mắn được chàng đoái thương, không nỡ nhìn chàng bị hại.

Chu Uất nói những lời xúc phạm đến quan. Quan vừa thẹn vừa căm ghét, lấy cớ bắt chàng tống vào ngục. Sáng hôm sau, Thành sang thăm Chu, mới biết là Thành đã vào thư kiện, vội vàng đuổi theo để ngăn lại, thì đã bị nhốt vào ngục rồi. Chàng dậm chân than thở, không biết làm thế nào. Bây giờ vừa tóm được ba tên giặc biển, quan huyện và hoàng đút tiền, dặn chúng vu cho Chu là đồng đảng, rồi viên vào lời khai đó mà lột bỏ mũ áo nhà nho, dùng soi tra khảo Chu một cách thảm khốc. Thành vào ngục, hai người nhìn nhau mà đau xót, bản tính kêu lên tận cửa khuyết. Chu bảo: "Này, thân thì đã bị xiềng trong cũi, giống như chim trong lồng. Dẫu còn một chú em yếu hèn thì cũng chỉ làm được việc đưa cơm tủ mà thôi." Thành sốt sắng tự nhận lấy rồi nói: "Đây là phận sự của tôi. Khó khăn không giúp nhau thì còn bạn bè làm gì?" Rồi chàng lên đường ngay. Em trai Chu định đưa tiền lộ phí thì Thành đã đi xa. Đến kinh, chưa biết cửa nào mà kêu thì nghe đồn Xa Giá sắp sửa đi săn. Thành dự tính nấp sẵn trong khu chợ gỗ. Chốc lát Xa Giá đi qua, chàng ra sụp lạy kêu van thảm thiết. Sớ bèn được chuẩn giao do các trạm chuyển về để bộ viện cứu xét và tâu lên. Bây giờ đã trải qua hơn 10 tháng, Chu đã bị khép bừa vào tội hình. Pháp viện nhận được ngự phê cả sợ, phải cho cha xét lại cả lời cung lẫn nghị án. Hoàng cũng sợ, mưu giết Chu. Nhân đó hối lộ cho cai ngục để chúng tuyệt hẳn đường cơm nước. Em Chu mang thức ăn vào thăm, cũng bị cấm ngặt. Thành lại lên tận viện, bày tỏ điều khuất khúc. Chu mới được ra ơn hỏi đến, thì đã đói là không dậy được nữa. Quan pháp viện tức giận cho đánh trượng cai ngục đến chết. Hoàng đâm hoàng phải dùng mấy nghìn lạng vàng đút lót chạy vạy thoát thân mới được bỏ qua đi một cách mập mờ. Còn quan huyện thì vì coi khinh pháp luật phải khép tội đầy. Chu được thả về càng phục Thành can đảm. Riêng Thành từ sau khi trải qua kiện tụng, tình đời nguội lạnh như tro, muốn rủ Chu cùng mình đi ẩn. Nhưng Chu còn đang đắm đuối vợ trẻ, nên nghe nói thì cười chàng viển vông. Thành tuy không đáp, song ý đã quyết, sau khi chia tay, mấy ngày không thấy chàng trở về. Chu cho người sang nhà Thành thám thính, thì người nhà cũng ngỡ chàng đang ở nhà Chu. Hai nơi đều không thấy nên mới đâm ngờ. Chu biết là có chuyện lạ cho người đi tìm. Chùa quán hang hốc, không đâu không dò hỏi, thỉnh thoảng lại đem vàng lụa chu cấp cho con của bạn. Được khoảng 8-9 năm thì Thành bỗng dưng tự tìm về. Khăn vàng áo lông, nghiễm nhiên đã có dáng dấp đạo sĩ. Chu mừng quá, nắm tay bạn hỏi: "Anh đi đâu để tôi tìm khắp?" Thành cười đáp: "Mấy ngàn hạt nội, nào có nhất định ở đâu. Nhưng từ bấy đến nay, may mà tôi vẫn mạnh khỏe." Chu sai bày tiệc rượu, kể sơ qua với bạn nỗi niềm xa cách. Có ý muốn Thành cởi bỏ áo đạo, đổi lấy áo thường. Thành chỉ cười không nói, Chu bảo: "Ngu thật, sao có thể bỏ vợ con như bỏ cái chùi cồn được." Thành cười mà rằng: "Không phải thế, người định bỏ ta, chứ ta nào có bỏ người đâu." Hỏi đến chỗ ở, thì Thành trả lời là trên cung Thượng Thanh, núi Lao Sơn. Tiệc xong trở về giường nằm, Chu mơ thấy Thành trần truồng nằm đè lên ngực, ngạt muốn tức thở. Gặng hỏi làm gì vậy, thì Thành tuyệt nhiên không đáp. Giật mình tỉnh dậy, gọi Thành không thấy thưa, nhổm lên nhìn thì Thành đã bỏ đi đâu mất. Định thần lại mới biết mình đang ở trên giường của Thành. Chu sợ hãi kêu lên: "Tối qua ta không say, sao mà đảo điên đến vậy?" Bèn gọi người nhà. Người nhà thắp đèn lên thì người ngồi đấy là Thành. Chu vốn nhiều sâu,